Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và tập mới nhất 196 của Quỷ Bí Chi Chủ, với những điều hấp dẫn và kỳ thú đang đợi chúng ta. Ok, và các bạn đừng quên ủng hộ cho mình, subscribe kênh nếu bạn là người mới, và các bạn có thể ngó qua phần donate ủng hộ cho người diễn đọc một chút nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay, 995 Mùi Vị Quen Thuộc. Nắm giữ con át chủ bài của cha mình, sao lại có khả năng không làm tổn hại đến ông ta được? Ít nhất cũng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến những việc ông ấy gắng sức thúc đẩy hoặc là phản đối. AJ đang trôi nổi trên không trung của thế giới tâm linh, nhìn đảo ý thức ở phía dưới, bình tĩnh suy nghĩ như bản thân đã dự liệu. Ngay sau đó thì cô bỗng rõ một việc, đó chính là Harvin Rambit thao túng Caron tự sát rốt cục là vì cái gì. Đối với chuyện này thì AJ vẫn luôn rất quan tâm, hơn nữa còn từ các phương diện khác nhau nghe ngóng được các tin tức khác nhau, có sự nắm chắc khá là rõ ràng đối với toàn bộ sự việc. Nhưng mà từ đầu đến cuối thì cô khá là mơ hồ, người thao túng phía sau màn rốt cục muốn đạt được cái gì. Cạm bẫy này thì nhìn có vẻ như là nhắm vào túi tiền của đảng bảo thủ nam tước Sinrad. Chỉ cần trong quá trình xảy ra sai lầm tương ứng thôi với bất kỳ khâu nào, thì ngân hàng lớn kia đều rất có khả năng sẽ lộ ra vấn đề, bị tổ chức vi phạm của chính phủ xử lý. Nhưng mà những gì thể hiện ra trong thực tế thì lại thiếu đi một phương án dự phòng nên có của một âm mưu xuất sắc. Sau khi Wendy Dantis ra chiêu không theo lẽ thường, mưu đồ tỉ mỉ kia thì lập tức bị tan rã, không đưa ra được sự bù đắp hữu hiệu nữa. Thật sự không giống với kế hoạch của một cường giả danh sách cao con đường người quan sát. Là một người quan sát khá là có thâm niên, AJ từ sớm đã nhận ra được một chút bất thường. Đến hôm nay thì lại nghe thấy lời của Harvin Rambit tự mình nói. Cô mới như ngộ ra, nắm chắc được bản chất của cuộc hãm hại lúc trước. Harvin Rambit không thèm để ý có thành công lật đổ được nam tước Sinrad hay không. Ông ta đã lấy được thứ mình muốn rồi. Đúng như ông ta vừa nói, bên trong vương quốc, giữa tân đảng và đảng bảo thủ đã xuất hiện sự chia rẽ ở mức độ nghiêm trọng. Harvin Rambit thì ngoài miệng nói là muốn giải quyết vấn đề ở phương diện này, nhưng mà trên thực tế mục đích của ông ta chính là gia tăng ngân sách, tạo ra sự chia rẽ. Vì sao làm vậy? AJ khống chế đảo tâm linh, không để cho nó thể hiện ra cảm xúc nghi hoặc. Cô lập tức đáp lại lời của Harvin Rambit vừa nói. Ngài lo lắng cho thế cục của vương quốc, tôi có thể hiểu được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Cô dứt lời thì Harvin Rambit âm trầm trên đảo tâm linh, bỏ tay trái đang ấn trán xuống. Còn Harvin Rambit thì ngồi trên ghế sofa thì tươi cười nói. Cô quả nhiên là một thiếu nữ quý tộc rất biết đồng cảm và tràn đầy tình thương. Nói xong câu đó thì ông cụ mặc quần dài màu xám hoa văn xanh lam bỏ chân phải xuống, cơ thể hơi ngả về phía trước, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn. Xét thấy thân phận và điều kiện hàng ngày của cô hãy quên tôi đi. Chỉ nhớ đám người Hilbert, Stephen và Islam, có chuyện gì thì nhờ họ truyền đạt nhé. Khi có việc cực kỳ quan trọng cần báo cáo, cô sẽ theo bản năng đến gặp tôi, dùng lý do xin chỉ bảo về phương diện học thuật. Sau khi cô tiến vào phòng của tôi, những ký ức đã mất đi của cô sẽ được khôi phục. Lúc Harvin Rambit nói câu này, ông ta ở trên đảo tâm linh của AJ đồng thời cũng há miệng lặp lại điều đó. Nham thạch tương ứng biến hình nhanh chóng rơi xuống mặt đất, chìm vào trong lĩnh vực tiềm thức. Giờ phút này thì AJ cảm thấy mình như tách thành hai người, một người do đảo tâm linh hóa thành. Cô không nhớ rõ diện mạo và danh tính của ông cụ trước mặt, chỉ biết mình đến nhà của Stephen Hambrecht, gặp một ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim, thu được sự tán thưởng liên quan đến cái sắm vai, nhận được nhiệm vụ mới. Một người khác trôi nổi dưới bầu trời linh tính, nhớ cực kỳ rõ ràng những gì đã xảy ra trước đó, chỉ là cảm xúc thay đổi một chút mà thôi, lạc quan hơn chứ không phải là u ám đi. AJ thì vô cùng xác định, người ở giữa không trung kia mới là ý thức bản ngã bản chất nhất. cho nên không hề lẫn lộn. Dùng cô làm chủ thể, kiểm soát một bản thân khác, ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy nói: "Vâng, thưa ngài." Đáp lại xong thì cô nhanh chóng rời khỏi ghế, giống như một con rối gỗ sợi bị dây vô hình thao túng vậy. Bước từng bước ra cửa, mở cửa ngoài đi. Vào giây phút cô khép cửa phòng lại, cô ở giữa không trung thế giới tâm linh và cô ở đảo ý thức, tương ứng bỗng nhiên hợp nhất, tuy hai mà một. Có hai ký ức khác biệt nhất định nháy mắt hòa lẫn vào nhau, khiến cho Aday sinh ra chút hỗn loạn trong vài giây. Nhưng mà cô có khá nhiều kinh nghiệm thôi miên trị liệu, nhanh chóng làm rõ đâu là thật, đâu là giả. Việc nào là chính, việc nào là phụ, một cách thành thục, sắp xếp lại mỗi một chi tiết đã xảy ra trước đó. Quả là thuật thôi miên và đọc tâm lợi hại. Thông qua biển lớn tiềm thức tập thể, trực tiếp tiến vào thể tâm trí, thậm chí là thể tinh thần để gây ra ảnh hưởng đến mình. Mặc dù có thiên sứ của ngài kẻ khờ chúc phúc, khi Aday nhớ lại chuyện vừa rồi vẫn giống như nhìn lại một tấm ảnh cũ đã chụp kỹ vậy, ố vàng, phai màu, dường như đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Về sau, mình có thể làm như vậy. Lời chúc phúc đến từ thiên sứ của ngài kẻ khờ thật lợi hại. Chỉ những chuyện không quá quan trọng lắm, tôi mới báo cáo thái độ cho cha các người thôi. Trong lúc Aday suy nghĩ thì cảm xúc cũng trở nên tốt hơn. U, xe lửa hơi nước tuôn ra một cột khói lớn, kéo theo từng toa xe nối đuôi nhau, lái vào trong gã Bách Lan. Trải qua hành trình vài ngày, Klein rốt cục đã quay trở về thủ đô của các thủ đô. Anh trong dáng vẻ của Đan Tít, đội mũ giả, mặc lễ phục, tay cầm gậy chống nạm vàng, chậm rãi rời khỏi toa xe hạng nhất, bước xuống nền sân ga. Phía sau anh là một người đàn ông trẻ tuổi, rõ ràng là con lai, cao khoảng 1m75, xách theo hai dương hành lý, chính là bí ngẫu Enzo. Vị người thắng cuộc này hiện giờ đã đổi tên thành Enzuni, mang theo sự đặc sắc của Nam Đại Lục. Về sau cậu ta chính là người liên hệ giữa phú ông mới nổi kiêm thương nhân vũ khí Wayne Dantis và các khách hàng ở Nam Đại Lục. Những vụ làm ăn không quan trọng lắm thì do cậu ta tự mình tiến hành, không cần Dantis đích thân chạy từng chuyến đến Đông Tây Bài Đòn. Đương nhiên, đó chỉ là để che giấu bên ngoài thôi, bản chất thì vẫn là Klein tự mình bôn ba mà. Anh bước đầu tính là sau này lấy danh nghĩa của hải thần Kavitiwa, phái ra vài tín đồ đến Đông Tây Bài Đòn, thay thế mình làm các giao dịch quy mô nhỏ, có lẽ sẽ thường xuyên trong tương lai. Dù sao Danit hiện giờ đã là hải tặc thành danh vang dội trên năm biển, có tiền thưởng hơn 10.000, và lại có quan hệ chặt chẽ với cả Hermes Pardo. Nếu cứ làm việc suốt cho Danit, rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Ra khỏi nhà ga, cậu lên ngồi xe ngựa quay trở về số 160 phố Bách Lan. Lúc này sắc trời đã tối, đèn đường khí ga hai bên đường đã bật sáng, đèn trong biệt thự của Dantis cũng đã sáng trưng. Quản gia waiter và nữ quản gia Tania dẫn đám người hầu nam nữ, người làm vườn đánh xe đi ra, chia làm hai hàng kính cẩn chờ đợi chủ nhân. Sau khi đi đến vịnh Deep Sea mua vé xe lửa hơi nước, Klein liền gửi điện báo về Bách Lân, nói với ngài quản gia khi nào mình sẽ trở về. Nhưng mà anh có dặn dò đối phương không cần phải xe ngựa đến nhà ga đón mình. Dù sao xe lửa hơi nước thời đại này trễ giờ là chuyện bình thường, đến ga muộn sang hẳn ngày hôm sau cũng chẳng phải là chuyện không có khả năng. Liếc nhìn đám người hầu có thái độ cung kính đang đứng đầy tiêu chuẩn, Klein âm thầm gật đầu, đi xuyên qua giữa họ, lặng lẽ cảm khái. Việc này thì cũng có chút phong thái quý tộc. Lúc chủ nhân không ở nhà, ngài quản gia cũng không có nhàn hạ chút nào cả. Đi tới cửa, anh nhẹ nhàng gật đầu với waiter và Tania. Trong khoảng thời gian này vất vả cho hai người rồi. Đây là việc chúng tôi nên làm. Waiter và Tania cùng cúi người chào. Ánh mắt của Klein sau đó chuyển hướng sang người hầu nam Richardson đứng bên cạnh, phát hiện ra cậu con lai có diện mạo không tệ này, sắc mặt hơi trắng bệch, không ngừng liếc trộm người hầu nam mới tên là Anjuni đi theo phía sau chủ nhân. Klein thì thầm cười một tiếng gật đầu với anh ta. À, cậu chuyển sang làm trợ lý cho ngài waiter, phối hợp với ông ấy thu thập một vài tư liệu về trang viên ngoài thành phố. Trợ lý quản gia? Rick Jackson đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức vui vẻ đáp lại. Vâng, thưa ngài. Khi đến vị trí đó thì chứng tỏ là anh ta đã thực sự thoát khỏi trói buộc của giai cấp người hầu, trèo lên thêm một bậc nữa. Waiter thì không hỏi cụ thể chuyện trang viên, nghiêm túc bố trí cho chủ nhân vào phòng tắm. Đợi đến khi mọi việc kết thúc, lúc ông cùng người hầu nam mới tên là Andrew Mee đưa đàn tít quay về tầng 3, mới lên tiếng hỏi. Thưa ngài, ngài định mua trang viên ở ngoài ô Bách Lan sao? Có yêu cầu cụ thể gì không? Không quá đắt tiền, ai biết thân phận này còn dùng được bao lâu? Klein thầm tự diễu hai câu, cân nhắc rồi đáp. Có vườn nho và phòng ủ rượu. Sau khi hoàn thành vụ giao dịch vũ khí trước đó thì xem như anh đã bước đầu, đứng vào gót chân ở giới thượng lưu Bách Lan. Hơn nữa còn kiếm được một khoản kếch xù, cho nên anh phải có một trang viên. Không thể đợi cho đến khi quý thu đông đến. Không thể nào mời các bạn tới ngoại ô nghi phép hoặc săn bắn. Đó là việc đánh mất thân phận, rất dễ bị kẻ khác xem thường. Mà trang viên ở ngoại ô Bách Lan thì khá đắt đỏ. 8.000 cho đến 10.000 bạc đã đủ để mua một trang viên cỡ lớn và có nhiều đất đai. Rừng cao su ở mấy nơi như là vịnh Deep Sea rồi, ở nơi này lại chỉ có thể yêu cầu mấy cơ sở vật chất như vườn nho, có sản vật ngũ cốc, có phường rượu tự ủ vân vân. Tôi sẽ mau chóng thu thập tư liệu. Quản gia cung kính đáp lại. Ông biết chủ nhân đi đường dài mệt mỏi, chỉ báo cáo sơ qua về tình hình trong thời gian này, rồi xuống khỏi tầng 3 đi làm việc khác. Cờ lên thì dưới sự giúp đỡ của người hầu nam mới tên là Anjuni thay quần áo rửa mặt. Trong quá trình này thì Cờ lên đã ước đầu thích ứng với thần tính, không nhịn được thầm lẩm bẩm trong lòng. Nếu không phải bí ngẫu không thể rời khỏi phạm vi 1.000 mét thì mình nào có đổi người hầu nam bên cạnh. Rõ ràng là phú ông, thế mà còn phải tự hầu hạ mình. Ôi trời ơi! Trong tiếng thở dài, anh phái người thắng cuộc, Anjuni, đến phòng cách vách. Còn mình thì đi đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn Bách Lan, đèn đuốc lấp lánh như những ánh sao dưới đất vậy, mặc kệ suy nghĩ phân tán. Tiếp theo thì mục tiêu của mình sẽ là phó ban MI9, thiếu tướng Kunas Koger. Bên thị vệ trưởng cung điện tử tước Stanford, có thể để lại cho ma nữ Triss. Cô ta biến mất rất lâu rồi, không biết đang làm gì, không biết đang nghĩ cái gì để tiếp cận vị tử tước kia. Lúc trước, mình đã dùng cách thức liên lạc mà cô ta đưa để nói với cô ta rằng mình đang tranh luận, đang bận, tạm thời không thể ra mặt. Lát nữa phải xác nhận lại là đã rảnh rồi, có thể tiếp tục cuộc hợp tác trước đấy. Qua một hồi thì Clint thu lại suy nghĩ trong đầu, nằm lên giường, không dùng minh tưởng, dần dần chìm vào giấc ngủ say. Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên mở bừng mắt, nhận thấy có người tiến vào căn nhà số 160 phố Bách Lan này. Lại tới. Klein không nhịn được giơ tay ra tay thái dương. Ngày đầu tiên quay trở về Bách Lan, anh lại bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm. 996, tín đồ cuồng đạo. Klein mặc áo ngủ không hề động đậy, trong linh tính đã xuất hiện dây linh thể của kẻ lẻn vào. Nói cách khác, chỉ cần anh đồng ý thôi thì cho dù không rời phòng ngủ cũng có thể khiến tất cả mọi người trong số 160 phố Bách Lan này biến thành bí ngẫu. Đương nhiên, đối với cả một vị bán thần, một vị quỷ pháp sư mà nói, hàng xóm cách mấy ngôi nhà cũng nằm trong phạm vi thao túng. Xung quanh rất nhiều rơi linh thể, trong đó có một người giúp hắn hoàn thành phi hành rơi xuống ban công cách vách. Đây là người phi phàm con đường tử thần hay đêm tối, có thể làm ra chuyện cỡ này ít nhất danh sách 6. Tìm Rick Jackson sao? Không, hắn đi về phía phòng ngủ của mình. Hắn đứng đó vươn tay phải ra, khẽ gõ cửa. Hắn chắc chắn rằng mình có thể phát hiện ra. Klein ngồi hẳn dậy với vẻ mặt trầm ngâm. Anh dựa vào dân linh thể để đưa ra những phán đoán trước đó, còn phần sau thì trực tiếp nhìn thấy, trong đầu hình thành nên hình ảnh. Sau khi Klein trở thành danh sách 5, 4, không những năng lực linh cảm nguy hiểm thằng hề tăng mạnh, mà khả năng sử dụng cũng như điều khiển sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám cũng tăng lên về bản chất. Kết hợp hai phương diện này với nhau, dù trong tình huống cách khá xa, anh vẫn không khó thông qua linh cảm trực giác chiếu ra hình ảnh, động tác và thân hình của người tới trong đầu. Ngoài ra, căn cứ vào việc kiểm soát sâu sắc hơn các phương diện trong không gian thần bí kia, Colin đã có thể giảm bớt sự gia tăng sương mù xám ở hiện thực, khiến người phi phàm con đường đặc thù cũng không thể nhìn ra dấu vết. Mà theo phán đoán của anh, trong tình huống đang ở phía trên sương mù xám, cộng thêm thẻ báng bổ và việc trông coi quyền trượng hải thần, sức mạnh kẻ khờ phóng vào hiện thực đã có thể tiếp cận đến cấp bậc thiên sứ chân chính một cách vô hạn. Nếu không phải như vậy, cho dù sương mù xám cộng thêm mấy dây người, cho dù sương mù xám cộng thêm người giấy thế thân, quả thực có thể cung cấp cho người ta năng lực giữ tỉnh táo trong trạng thái mơ, thì Glenn cũng không dám để tiểu thư chính nghĩa đối diện với một vị danh sách 4, thậm chí danh sách 3, con đường người quan sát. Trong khi suy nghĩ thì anh rời khỏi giường, xỏ dép lê, chỉnh lại áo ngủ, đi tới ghế bành, chậm rãi ngồi xuống nói: "Mời vào." Người đến thăm là một người đàn ông cùng tuổi với cả Đan Tít, cũng cao không kém, tóc đen mắt nâu, ngũ quan khắc sâu, là diện mạo người Ruen điển hình. Ông ta đội mũ dạ tơ lụa, gương mặt khá gầy và dài, khí chất hơi lạnh, nhưng mà không phải kiểu âm mưu khiến người ta khó chịu, mà là cảm giác lẩn quất bên trong đêm giữa nghĩa trang ngoại ô, được thể hiện ra bằng cách trực quan. Trong chớp mắt, cô lên nhìn thấy dây linh thể không đếm xuể đang vây quanh quý ngài có tuổi này, khiến xung quanh của ông ta u ám, trùng điệp hệt như cất giấu cả một thế giới vậy. Trực giác linh tính của Glenn nói cho anh biết, đây là một vị bán thần. Mình vừa quay về Bách Lan, sao đã có một vị bán thần đến cửa tìm rồi? Ngoại trừ tổng giám mục Bách Lan của giáo hội đêm tối, thân phận Đan Tít này chưa từng để lộ ra chút vấn đề nào. Glenn nhìn ra ngoài cửa cảm giác đau răng, trên mặt thì không có vẻ gì cả, nhìn không ra là giận hay sợ. Vị bán thần kia đi hai bước, bỗng để tay phải rũ thẳng trước người, cong gập thắt lưng xuống hệt như là cây cung được kéo căng đến cực hạn. Ông ta dùng tư thế kỳ lạ này trịnh trọng cúi chào, thái độ cực kỳ tôn kính. Cùng lúc đó thì gió lạnh kéo tới, cửa phòng khép lại mà không phát ra âm thanh nào cả. Colin suýt thì ngẩn ra, không biết nên làm ra phản ứng thế nào đây. Lập tức cho ra suy nghĩ nối liền, lờ mờ có thể suy đoán ra. Đúng lúc này thì vị bán thần kia vẫn giữ tư thế không tuổi, trầm giọng nói: "Patrick Palaini, linh giáo đoàn, nghe theo thần dụ đến ra mắt ngài." "Thần dụ?" Colin khống chế cơ thịt hai má đang co giật, kết hợp với suy đoán vừa rồi, đại khái đã rõ chuyện gì xảy ra. Nữ thần đêm tối đối với tử thần nhân tạo cũng chính là sự nắm giữ có tính duy nhất con đường tử thần, lại sâu sắc hơn rồi. Có thể truyền đoạt thần dụ đến nhân viên cấp cao của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn. Cơ lên thì nửa cười nửa than thở, giơ tay phải đặt lên trước ngực, nhưng mà không bổ sung thêm động tác nào khác. "Dụ lệnh của thần là gì?" Palaini này chậm rãi đứng thẳng người, nhìn quý ngài Thái Dương Hoa Dâm ngồi trên ghế bành, đáp lại với giọng ẩn chút cuồng nhiệt: "Chúng ta thành công rồi, thần rốt cục thức tỉnh. Người bảo tôi từ hôm nay trở đi thì sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài, nhận sự sắp xếp của ngài." Cờ lên có dự đoán trước về việc này, nhưng mà khi nghe đối phương trả lời thì vẫn có cảm giác gương mặt hơi tê, không biết nên khóc hay cười. Làm thế này là để quyền giả đêm tối của mình kiêm quyền giả của tử thần nhân tạo, âm thầm lãnh đạo phái tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn sao? Đây được tính là quà tặng của số phận, hay là cái giá được âm thầm đánh dấu là tốt kia? Nếu nữ thần không để tổng giám mục giáo hội hoặc là chấp sự cấp cao phụ trách chuyện này, chứng tỏ người hy vọng việc này được giữ bí mật tuyệt đối. Colin đứng dậy, cố gắng để cho vẻ mặt và giọng điệu của mình có vẻ thành kính: "Xin được tuân theo thần dụ, ý chí của thần là ý nguyện của tôi." Tỏ thái độ xong thì anh một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía vị bán thần đang đứng thẳng kia, chỉ ghế sofa đối diện: "Mời ngồi. Tiện thể giới thiệu bản thân một chút đi, việc này là phép lịch sự tối thiểu, đúng không?" Vừa rồi theo suy nghĩ lóe lên trong đầu, cứ lên mơ hồ nắm được nguyên nhân nữ thần giao phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn cho mình lãnh đạo. Thân phận Hermes Pardo này có liên quan chặt chẽ đến quan chấp chính tử vong. Cho nên, nếu thật sự có ai đó phát hiện ra manh mối, bắt đầu điều tra việc phái tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn đổi chủ, thì sẽ phát hiện ra chuyện này có liên quan đến Hermes Pardo. Sau đó hiểu ra, cảm thấy mình nắm giữ chân tướng, biết rõ ràng vì sao tử thần nhân tạo có thể bước đầu sống lại, hạ thần dụ xuống. Căn cứ vào suy đoán này, Colin cố ý để cho Dantit dùng một câu quen miệng của Hermes Pardo. Patrick Balani ngồi xuống ghế sofa, ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi là người Ruen, từng tới Đông Byron kinh doanh, bởi vì bị nhiễm bệnh ở đó thiếu chút nữa đã chết rồi. Được thành viên của Linh Giáo Đoàn giúp đỡ, trong một nghi thức đã nhận được ân điển của thần linh mà tiếp tục sống sót, cho nên tôi đã âm thầm thay đổi tín ngưỡng. Phái của tôi thì luôn bị các thành viên khác trong Linh Giáo Đoàn nói xấu. Chúng cho rằng chúng tôi xúc phạm, ý đồ sáng tạo ra tử thần mới. Nhưng mà không phải vậy, chúng tôi tin tưởng một cách vững vàng rằng thần chưa hề ngã xuống sau khi kỳ đệ tứ kết thúc, chỉ là rơi vào ngủ say thôi, cần dùng cách riêng để thức tỉnh, để người sống lại từng chút một. Sự thật chứng minh chúng tôi đã đúng, ngài chính là minh chứng." Trong văn hiến cổ đại mà tôi lấy được không hề nói vậy. Nhóm cao tầng của Linh Giáo Đoàn hoàn toàn biết mình đang mô phỏng hiền giả ẩn nấp, tạo ra tử thần nhân tạo. Chẳng lẽ quý ngài đối diện đây lại không phải là thành viên trung tâm của phái tử thần nhân tạo trong Linh Giáo Đoàn sao? Hơn nữa, thiếu hiểu biết về tri thức tính duy nhất. Nhưng một vị bán thần sao lại có khả năng không phải là thành viên trung tâm? Cho dù Linh Giáo Đoàn là hoàng gia Byron lúc trước cùng giáo hội tử thần chuyển hóa mà thành, cho dù Linh Giáo Đoàn là có sự tích lũy vững vàng, cường giả đông đảo, cũng không thể nào lãng phí một vị bán thần như vậy chứ. Bảy giáo hội chính thần lớn đều không ham nổi việc đó đâu. Clint nghe vậy thì cực kỳ nghi ngờ, thản nhiên hỏi lại: "Các thành viên cao cấp khác trong phái của ông đâu?" Patrick đáp với vẻ mặt lạnh lùng, sùng kính: "Thời điểm tôi gia nhập Linh Giáo Đoàn thì thần đã thức tỉnh một chút. Việc này chính là công lao của các thánh giả trước kia. Họ đã lần lượt hiến tế mình trong nghi thức rồi. Trước mắt chúng tôi tổng cộng có 3 vị thánh giả, 1 vị thiên sứ. Họ đều ở Đông Byron. Tôi phụ trách toàn bộ công việc Bách Lan." "Việc này không đúng. Căn cứ vào tư liệu mà Leonard cung cấp, nhân viên của Linh Giáo Đoàn ở Bách Lan chia làm nhiều nhóm nhỏ, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ liên hệ với nhân viên được chỉ định ở Nam Đại Lục. Căn bản không hề có một người tổng phụ trách." Phản ứng đầu tiên của Klein là Patrick Balani đang nói dối, nhưng mà anh ta lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, bởi vì đối với cả quyền giả trong thần dụ mà nói, đây là việc rất dễ dàng kiểm chứng. Anh ngẫm nghĩ rồi chuyển sang hỏi: "Vị thiên sứ kia tên gì? Hiện nay đang ở đâu? Có nhận được thần dụ không?" Patrick Balani thản nhiên đáp: "Thần khiến tôi không thể biết được những người khác, cũng không thể hỏi người khác những việc liên quan. Thủ lĩnh của chúng tôi tên là Hydra. Đây vừa là họ vừa là tên. Ngài ấy từng là đại chủ tể của giáo hội, sau đó nhận được sự ban ơn của thần, trở thành thiên sứ. Ngài ấy vẫn đang gắng sức để đánh thức thần ngủ say. Trong một nghi thức nào đó đã bị ăn mòn nghiêm trọng, trước mắt không thể rời khỏi lăng tầm của mình, nếu không sẽ trực tiếp mất khống chế. Ngài ấy chính là thầy của tôi." Vị bán thần tồn tại từ kỳ đế quốc Byron này rõ ràng chính là nhân vật linh hồn của kế hoạch tử thần nhân tạo chủ đạo. Klein như có điều suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Ngài ấy cùng 2 vị bán thần khác đều là người Byron, huyết thống thuần chủng sao?" "Đúng vậy." Patrick gật đầu. Mình đại khái đã rõ chuyện gì xảy ra rồi. Klein không nhịn được thở dài trong lòng. Anh cho rằng Patrick Lai không phải là bán thần bình thường, mà là sản phẩm phụ của kế hoạch tử thần nhân tạo. Lúc trước, mấy thành viên phái tử thần nhân tạo Linh Giáo Đoàn như Hydra căn bản không muốn cứu một người Ruen, mà là định dùng ông ta để làm tế phẩm hoặc tài liệu của một nghi thức nào đó. Kết quả thí nghiệm mà họ cũng không nói rõ được có nắm chắc thành công hay không, đã phát sinh điều bất ngờ. Tính duy nhất của tử thần có bản năng bước đầu hoặc là xuất hiện sự biến hóa khác khiến cho Patrick còn sống, cùng thành lập một mối liên hệ nhất định với cái gọi là tử thần nhân tạo. Linh hồn và thân thể đều nhiễm một thứ đặc thù. Đám cao tầng Hydra chứng kiến tình huống này, bắt đầu coi Ba Trích là một trong những điểm then chốt trong thành công của kế hoạch tử thần nhân tạo. Cho ông ta ma dược, dạy ông ta tri thức, truyền bá tín ngưỡng tử thần cho ông ta, cũng biên soạn cho hành động của bản thân một lý do hoàn hảo. Mà Patrick, vì trạng thái đặc thù của mình, từng bước thăng cấp nhanh chóng trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người. Đương nhiên, dù có then chốt đến mức nào, cũng chỉ là tài liệu thí nghiệm thôi. Patrick chưa bao giờ thực sự trở thành thành viên của phái tử thần nhân tạo trong linh giáo đoàn cả. Sau đó, ông ta lập tức bị phái đến Bách Lan, Vương quốc Ruen, lãnh đạo 2-3 nhóm thành viên, phối hợp với đủ loại nghi thức, định tiến thêm một bước tăng hoạt tính của tính duy nhất. Suy đoán như vậy phù hợp với tất cả các tình huống trước mắt. Một là Leonard từng đề cập đến, phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn đặt thí nghiệm ở Bách Lan. Nếu thực sự có chuyện gì ngoài ý muốn, định sẽ hủy diệt luôn cả thủ đô của kẻ địch. Hai là có rất nhiều nhóm nhỏ có liên hệ một chiều với Nam Đại Lục. Bách Lan không có người tổng phụ trách. Ba là tình hình về tử thần nhân tạo mà Patrick nắm giữ khác xa với cả sự thật. Nói cách khác, cái tên ở Nam Đại Lục không quan tâm Patrick sống hay chết, cũng không nói cho ông ta biết chân tướng. Trong tình huống như thế thì ngoại trừ ông ta là sản phẩm phụ của kế hoạch tử thần nhân tạo ra thì không có cách giải quyết nào tốt hơn. Như vậy xem ra mức độ nắm giữ tính duy nhất của nữ thần hiện nay vẫn có hạn, chỉ có thể truyền đạt thần dụ cho một vị tín đồ cuồng đạo có liên hệ trực tiếp với tử thần nhân tạo, vẫn chưa thể ảnh hưởng đến thiên sứ và thánh giả Hydra. Colin thu lại suy nghĩ, lên tiếng hỏi, hiện nay thì ông đang ở danh sách mấy? Patrick không giấu giếm đáp lại, tôi là người bất tử. 997, lần đầu giảng đạo. Đối với câu trả lời của Patrick, Colin không hề cảm thấy bất ngờ, khẽ gật đầu nói, đây là cuộc đời thứ mấy của ông rồi? Theo anh biết thì người bất tử cứ cách 60 năm sẽ chết một lần, sống lại một lần, cũng quên đi phần lớn ký ức ở quá khứ. Sau đó cần chậm rãi tìm về, dường như mở ra một cuộc đời mới. Đây là tri thức tự thân của ma dược. Patrick dễ dàng hiểu được ý tứ của quyền giả của thần ở đối diện, cân nhắc từ ngữ rồi đáp, tôi còn chưa đầy 50, trở thành người bất tử chưa đến 10 năm. Glenn thuận thế hỏi, từ khi nào thì ông đổi sang thờ phụng chủ của tôi? Chủ ở đây chính là chỉ người đứng đầu minh giới. Glenn nhớ lại 3 giây rồi đáp, khi đó thì tôi vừa mới qua sinh nhật tuổi 30. 30 tuổi mới bước vào thần bí học, đặt chân lên con đường phi phạm, chưa đến 40 đã trở thành bán thần danh sách 4. Tốc độ này không phải là thiên phú kinh người, mà chứng tỏ rất có khả năng là quyền giả của thần. Quả nhiên, trong nghi thức lần đó, linh hồn và thân thể của ông ta đều bị tính duy nhất của con đường tử thần ảnh hưởng. Glenn vừa nghe câu trả lời, vừa suy nghĩ, càng thêm chắc chắn hơn về suy đoán trước đó. Đương nhiên, so với anh chỉ cần 1 năm từ người bình thường trở thành bán thần danh sách 4, tốc độ tấn thăng của Patrick quả thực không đáng để nhắc tới. Đối với điểm này, Glenn ngược lại không biết có chỗ nào cần phải cảm thán, bởi vì anh quả thật là quyền giả của thần, hơn nữa còn có hách, không chỉ một người. Vấn đề duy nhất là không biết quà tặng này hiện giờ đã đổi lấy đủ thù lao chưa. Trầm ngâm một chút thì Glenn chuyển sang hỏi, hiện giờ thân phận bên ngoài của ông là gì? Tôi là một thương nhân, kinh doanh 2 nhà xưởng may ở Bách Lan. Bên ngoài tín ngưỡng nữ thần đêm tối, là người ủng hộ tân đảng, Patrick giới thiệu. Glenn thiếu chút nữa a thành một tiếng, tiếp tục hỏi, thuộc hạ của ông có bao nhiêu thành viên linh giáo đoàn, đang làm gì? Patrick đã sớm có chuẩn bị, lưu loát đáp, 2 nhóm nhỏ, 12 người phi phạm. Trong số họ thì có người làm trong nhà xưởng may mặc của tôi, có người làm nghề sửa đồng hồ. Họ đều có nghề nghiệp chính thức của mình. Trong tình huống bình thường thì họ sẽ thận trọng truyền bá tín ngưỡng cho những người bên cạnh. Tiến độ ở phương diện này rất chậm, cũng không phải là mục đích chính. Tổng số tín đồ không được vượt quá 100 người. Phần lớn thời gian thì họ sẽ thu thập các manh mối về sự vật do thần lưu lại và các tài liệu khác nhau do nghi thức đánh thức ăn, đánh thức cần. Có manh mối, chúng tôi sẽ mở ra một vài hành động tương ứng, và sau khi đủ tài liệu sẽ thí nghiệm các nghi thức đánh thức khác nhau, tìm kiếm nghi thức hữu hiệu nhất. Tôi là người chủ trì hành động, cũng là yếu tố trung tâm của nghi thức. Nghe có vẻ rất tự hào. Cô lên hỏi thêm một vài tình hình khác rồi đều nhận được câu trả lời là tường tận. Cuối cùng thì anh suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc: xin tuân theo dụ lệnh của thần, từ giờ trở đi thì ông sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi. Patrick đứng dậy trinh trọng cúi người: vâng, thưa ngài quyền giả. Klein khẽ gật đầu. Điều thứ nhất, dừng lại các nghi thức, không cần thu thập tài liệu nữa. Thần đã bước đầu thức tỉnh, đang trong giai đoạn hồi phục, không thể để âm thanh ồn ào quấy nhiễu đến ngài. Trong mắt Klein thì nghi thức đánh thức của đám người Patrick, bất kể là thay đổi hình thức như thế nào, thì cuối cùng vẫn dẫn đến tử thần nhân tạo, cũng chính là tính duy nhất con đường tử thần. Việc này sẽ tăng thêm hoạt tính của nó, gây bất lợi cho việc nữ thần nắm giữ thêm một bước. Mà bất kể Klein có vui với các loại tình huống phát sinh hay không, nếu nữ thần đêm tối đã phái Patrick tới đây, thì anh không thể không sắp xếp như vậy. Đối với lý do của anh thì Patrick không hề tỏ ra nghi ngờ, bởi vì tử thần quả thực đã thức tỉnh, mà bản chất của thức tỉnh chính là quấy rầy. Vị người bất tử này ngẫm nghĩ một lát rồi chủ động hỏi: ngài quyền giả, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Klein nở nụ cười khen ngợi: tiếp tục tìm những manh mối về sự vật mà thần để lại, như thế có lợi cho sự việc người sống lại nhanh hơn. Nói tới đây thì Klein vốn định đưa ra yêu cầu thứ hai, nhưng vì lo các manh mối cùng loại quá ít, các thành viên của linh giáo đoàn sẽ không tìm được việc gì để làm, sẽ gây ra các chuyện khác, cho nên anh bồi thêm một câu. Mặt khác thì ông và nhóm cấp dưới của ông triển khai hoạt động học hành xóa mù chữ ở nhà xưởng may mặc và các khu vực hoạt động khác của mình, thành lập các lớp học tối và lớp học bổ túc để cho những người xung quanh thoát khỏi ngu muội và dã man. Để tăng tính thuyết phục, Klein đặt tay phải lên trước ngực, bắt đầu giảng đạo với vẻ vô cùng thành kính. Thần nói phải nắm rõ thứ mình tín ngưỡng mới có thể tín ngưỡng. Thần nói đối với người ngu muội, cần phải khiến cho họ được khỏe mạnh trước, vũ trang đầu óc họ, bởi vì quốc gia mà họ thừa nhận không có dã man và ngu muội. Patrick không hề nghi ngờ lời nói của Dantit, không thắc mắc vì sao hai câu này không đi ngược lại trong thánh điển của linh giáo đoàn, bởi vì đối phương là quyền giả của thần, là người đại diện của thần chỉ định. Ông ta thành khẩn gật đầu: tôi sẽ ghi nhớ lời thần dạy bảo, mong rằng mỗi một linh hồn đều được sống mãi trong đất nước của thần. Lúc nói thì ông ta sử dụng tư thế cầu nguyện của phái tử thần trong linh giáo đoàn, đó chính là giơ hai cao lên trên, ngón cái đối diện với nhau, chĩa vào giữa trán. Trong lý luận thần bí học tương ứng, đây là vị trí phiếm chỉ tử thần, trung tâm của minh giới địa ngục trong cơ thể của mỗi con người, vị trí người trông cửa. Klein thì cũng đáp lại bằng lời nói và tư thế giống như vậy, sau đó nói: điều thứ hai, mệnh lệnh được gửi từ Nam Đại Lục đến, bất kể xuất phát từ ai, ông đều phải giao lại cho tôi đầu tiên. Sau khi nhận được sự cho phép của tôi thì mới được đi làm. Nếu không được thì ông không được lén nút thực hiện, chỉ có thể phản hồi theo ý của tôi. Làm thế là vì anh lo bị đại chủ tể, thiên sứ trong lĩnh vực tử vong, Hydra, vẫn nhiệt tình với kế hoạch tử thần nhân tạo, thỉnh thoảng sẽ lại chỉ định cho đám người Patrick làm thí nghiệm mới. Đồng thời, anh cũng phải cam đoan trước khi nữ thần tiến nắm giữ thêm một bước tính duy nhất con đường tử thần, Hydra và hai thành viên thánh giả khác sẽ không phát giác ra manh mối, tránh việc họ làm ra hành động đối phó có tính dữ dội. Patrick thì vẫn không có dị nghị nào khác. Vâng, thưa quyền giả. Sau khi giao hai việc quan trọng nhất, Klein tuy ngoài mặt không cảm xúc gì, nhưng mà trong lòng lại thả lỏng một chút. Anh cân nhắc rồi nói: điều thứ ba, nếu tôi không triệu kiến thì ông không được chủ động tới tìm tôi, bình thường thì liên lạc qua tín sứ. Ông cũng biết tới tinh giới có rất nhiều sự tồn tại không mấy thấy thần sống lại. Patrick gật đầu mạnh: tôi rõ rồi. Câu triệu hồi tín sứ của tôi là linh hồn lang thang trên thượng giới, sinh vật tuyệt đối thân thiện, cộng sự khế ước của Patrick Byron. Quả nhiên, một vị bán thần con đường tử thần không thể không có tín sứ. Bình thường mà nói, danh sách 6 con đường này đã có thể nắm giữ được rồi. Klein thì không do dự, nói bằng tốc độ không nhanh không chậm. Nhớ kỹ, câu triệu hồi tín sứ của tôi. Linh hồn quanh quẩn trong hư vọng, sinh vật thân thiện, bằng lòng cho sử dụng. Tín sứ chỉ thuộc về một mình Hermes Pardo. Bất kể là nhận tin hay gửi tin, đều cần một đồng vàng để hoàn thành hiệp nghị. Klein cố ý để lộ ra sự liên hệ giữa Hermes Pardo và thân phận Wenidantis, chủ yếu là muốn xem đối phương phản ứng thế nào. Hermes Pardo? Patrick nghi hoặc lặp lại cái tên này, lập tức như hiểu ra, bất ngờ gọi lên: điện hạ, quan chấp chính tử vong. Cũng may, tuy là sản phẩm phụ của nghi thức, lại sùng bái cuồng nhiệt, nhưng mà ít ra thì vẫn có chỉ số thông minh bình thường, có thể thu thập tin tức và hoàn thành phân tích vấn đề một cách có ý thức. Klein khẽ thở ra, mỉm cười đáp lại: không phải tôi, người là thầy của tôi. Patrick như có suy nghĩ, gật đầu, cảm thấy mình đã nắm chính xác toàn bộ sự việc. Klein đoán ra được suy nghĩ của ông ta, nhưng mà không để ý, vắt chân phải lên chân trái, hai bàn tay đan lại đặt lên trên đầu gối, rồi hỏi: ông có hiểu biết gì về các phe khác nhau của linh giáo đoàn? Patrick một lần nữa ngồi xuống. Nhánh hùng mạnh nhất trong linh giáo đoàn chính là phái hoàng gia. Họ lấy hậu duệ của thần làm trung tâm, sáng lập ra nhiều tổ chức. Thủ lĩnh trước mắt của họ là một vị hậu duệ của thần, có huyết mạch khá loãng, tên là Sia Palenque Eager. Cô ấy hoặc là thiên sứ, hoặc là quan chấp trưởng di vật quan trọng của thần, tự xưng là nữ hoàng trắng xám. Ngoại trừ cô ta ra thì phái hoàng gia còn có 5 vị thánh đồ, một phần là bán thần chân chính, một phần dựa vong ấn. Ngoài phái hoàng gia và chúng tôi thì những nhánh còn lại đều yếu kém, chủ yếu nhất là phái yên giấc, phái minh giới địa ngục. Toàn bộ họ cộng mới có 3 vị cường giả thực lực tương đương với thánh đồ thôi. Đợi Patrick nói xong, Klein gật đầu rất khẽ. Hôm nay tôi tới đây, sau này có việc gì thì cứ liên lạc với tôi. Vâng, thưa quyền giả. Patrick đứng dậy cúi chào, rồi lùi ra cửa. Cửa phòng lặng lẽ mở ra, bóng người uốn éo lướt qua, gió dữ dội thổi ào ào. Đợi tất cả trở lại yên tĩnh, Klein nhìn cánh cửa gỗ đã đóng lại, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn xuống đường. Nơi đó thì không biết từ khi nào đã xuất hiện vài cỗ xe ngựa. Phía trước mỗi một cỗ đều treo 2 ngọn đèn báo, ánh đèn vô cùng nhạt nhạt, nhuộm màu xanh lục âm u, khiến xung quanh trở nên lờ mờ. Trong cảnh tượng mơ hồ như vậy, từng bóng người gần như trong suốt đứng vây quanh hai bên cạnh và cả đằng sau đằng trước đều mặc quần áo hư ảo như lễ phục, có vẻ khá nghiêm trang. Đợi đến khi Patrick từ giữa không trung đáp xuống, quay về nơi đó, những bóng người này đồng thời phủ phục xuống, cung kính nghênh đón vị bán thần và linh bên cạnh ông ta bước lên mấy cỗ xe ngựa, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Sau đó đoàn xe tiền hô hậu ủng này lái về phía xa. Ánh sáng chợt nhạt nhuộm màu xanh lục âm u ngày càng mờ đi, cuối cùng biến mất trong bóng tối, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Klein thu lại ánh mắt, vẻ mặt hơi trầm ngâm, tự lẩm bẩm trong lòng. Tuy nhiên, Patrick nhận được thần dụ bắt nguồn từ việc nữ thần cân nhắc về các phương diện, nhưng mà mình cứ luôn cảm thấy dòng chảy ngầm ở Bách Lăng, thậm chí là ở toàn thế giới này ngày càng mãnh liệt hơn. Không biết từ khi nào chúng đã cuộn lên thành sóng dữ rồi. Nghĩ đến đây thì Klein không chần chừ thêm nữa, quyết định lập tức liên lạc với cả ma nữ Triss, xác nhận bên kia chưa có biến cố gì. 998 món quà. Ban đêm ánh trăng trong trẻo, trong vườn hoa số 160 phố Bách Lan, một con chuột màu xám từ trong hang lạo xạo bò ra, chạy xuống phía dưới ban công phòng ngủ chính. Một thứ màu đen đặc quánh như hồ gián theo đó bay xuống, đội lên đỉnh đầu con chuột như biểu diễn xiếc. Nó nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi số 160 phố Bách Lan, đi đến cửa vào cống thoát nước gần đó.

Nhưng mà sau khi bình phục rời khỏi nơi đó, nếu cô ta vẫn còn không đi làm rõ tin tức gần đây của người hợp tác, thì chỉ có thể nói rằng hai giai đoạn thích khách và kẻ xúi dục của cô ta hoàn toàn không hợp tiêu chuẩn. Rất hiển nhiên, những biểu hiện của Trích trước kia chứng tỏ rằng cô ta xấu xa thì xấu xa thật đấy, nhưng đầu óc vẫn bình thường. Cơ lên thì không hề tranh luận, thao túng Xenon ở trạng thái người giấy mỉm cười, đáp lại ngắn gọn. Vì sao thằng Hề thì sẽ không thể điên cuồng và lạnh lùng? Không đợi Trích trả lời, anh chuyển sang hỏi. Cô điều tra vị thị vệ trưởng cung điện kia đến mức nào rồi? Vẻ mặt của Trích hơi u ám. Ít nhất thì còn cần một tháng nữa mới có kết quả cơ, thậm chí là hai tháng. Nếu cô cần tôi hỗ trợ gì thì có thể nói, cô lên nhấn mạnh lần nữa. Trích a một tiếng. Ở Bách Lan, trong trò chơi này, sức mạnh không thể giải quyết được toàn bộ vấn đề. Đương nhiên, tôi chưa bao giờ lãng phí cơ hội có thể lợi dụng người khác. Ngài Hermes Pardo, nếu mà đã không cần che giấu thân phận, thì ngài có thể cho tôi cách thức liên lạc tiện hơn được không? Sao lại có cảm giác bị xin số điện thoại di động vậy? Glenn hơi suy tư, dùng giọng điệu bình tĩnh miêu tả lại các bước triệu hồi tiên sứ của mình, không quên nhấn mạnh đồng vàng và tài liệu nghi thức quan trọng. Trích không nói thêm nữa, lại giơ tay phải lên, khẽ chạm vào mặt kính. Ngọn lửa màu đen bốc lên rồi tắt ngúm, chiếc gương trở lại bình thường. Trong cống thoát nước, thượng tướng máu Xenon ở trạng thái người giấy một lần nữa chôn mảnh gương. Một lần nữa chôn mảnh gương vỡ xuống đất, sau đó để cho cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về hình dáng một con chuột màu xám, chạy một mạch đến nơi sau trong thế giới lòng đất này, tự dâng mình lên cho sinh vật ăn thịt. Số 160 phố Bách Lan, Klein kéo rèm lại, quay về chỗ ghế bành. Thẳng thắn mà nói thì anh có chút hối hận vì đã hợp tác với Trích. Anh cảm thấy cô gái kia đang gánh vác ý chí đó của ma nữ Nguyên Sơ. Lại vì báo thù mà kêu gọi mọi thứ, hệt như một quả bom di động vậy, không biết khi nào sẽ mất khống chế. Nếu Trích phát sinh biến cố, có khả năng rất lớn sẽ gây ra một tai họa đáng sợ. Lúc trước mình không nên đi thả cô ta đi. Klein thở dài rồi bắt đầu bố trí nghi thức. Bỏ thứ màu đen như bồ dán kia lên phía trên sương mù xám, định thông qua chúng để bói xem tung tích hiện nay của Trích và trạng thái của cô ta trong thời gian tới. Sau 23 giây thì anh thu được kết quả thất bại. Điều này khiến anh càng thêm lo lắng, bởi vì kết quả này chứng tỏ rằng Trích ở mức độ nào đó đã trở thành quyền giả của thần ma nữ Nguyên Sơ. Sáng hôm sau, Klein đã dùng xong bữa sáng, bắt đầu chỉ đạo quản gia Waiter cùng với cả Richardson, mới nhận chức trợ lý quản gia, quà tặng mà anh mang từ Nam Đại Lục về. Toàn bộ ước chừng đựng đầy một dương hành lý, gồm các đặc sản như hạt cà phê phiêu, thuốc lá Đông Bayron, rượu nho thông lũng, tượng điêu khắc từ xương người vân vân. Chúng được chia ra và mang đến tặng cho hàng xóm, đại diện cho tấm lòng của Dantit, cũng tuyên bố ông đã quay về các buổi xã giao. Khi tặng chai rượu nho thông lũng này, nghị viên Max hoặc là vợ của ông ta thì nhớ nhắc một câu: thích hợp để pha chế rượu cốc tai có vị chua, dùng nước chanh là sự kết hợp hoàn hảo. Klein dặn dò quản gia Waiter một câu: món quà nào tặng cho ai thì cũng đều được xem trọng, muốn kết hợp với sở thích của đối phương. Đương nhiên, sản phẩm nổi tiếng nhất hiện nay ở Nam Đại Lục, dầu mọc tóc, không thích hợp làm quà tặng vì nó giống như đang chế giễu người ta vậy. Waiter trịnh trọng gật đầu nói: vâng, thưa ngài. Đợi đến khi chủ nhân không giao thêm việc gì nữa, Richardson liếc mắt nhìn đống quà tặng còn lại một cái, chủ động dò hỏi: chúng phải đưa đến đâu ạ? Đây là quà đưa cho nhân viên công tác của quỹ khuyến học từ thiện, tôi sẽ tự mình đưa tới. Klein cười nói. Anh lại chỉ vào bộ hộ mệnh bằng vàng trong tay. Tôi đã bỏ lỡ ngày sinh của con bác sĩ Alan, tôi muốn đích thân tới nhà tỏ ý xin lỗi. Chiều tôi sẽ tới đó tặng bùa hộ mệnh đặc sắc của Nam Đại Lục này cho đứa bé kia. Đương nhiên, có lẽ đứa trẻ Will Austin Trist này không thích lắm đâu. So với việc đó thì hay là cha của hắn thấy làm lấy kem còn hơn. Nói xong rồi, Klein tự lẩm bẩm mấy câu trong lòng. Đợi đến khi ngài quản gia và Richardson lần lượt rời khỏi nhà, mang theo lễ vật và người hầu nam đến các nhà hàng xóm. Cơ Lên ngồi lên xe ngựa nhà mình, chạy một mạch đến quỹ từ thiện giáo dục Ruen, số 22 phố Phép. Xuống ngựa, anh đi phía trước, phía sau là người hầu nam, Unil, ôm một đống quà tặng. Dọc đường đi thì chỉ cần gặp được nhân viên công tác thì sẽ lên tiếng gọi và tặng quà cho họ. Cứ thế, Cơ Lên lên tầng 2, đến một văn phòng làm việc trong đó, gập ngón tay, khẽ gõ cánh cửa khở. Mời vào. Giọng nói dịu dàng của A.J. Ho từ bên trong truyền ra. Là một người quan sát khá có thâm niên, trước đó thì cô đã phát hiện ra ngài Dan Tít đến quỹ từ thiện giáo dục Ruen nên vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cô lên đẩy cửa vào, lấy ra một hộp quà tặng nhỏ từ trong túi bên cạnh áo sườn, cười tao nhã. Tôi từ Nam Đại Lục trở về, lần này làm ăn rất thành công nên đều mua chút quà về cho mọi người, hy vọng có thể chia sẻ được niềm vui của tôi với mọi người. Anh cố ý nói một câu như vậy, tỏ vẻ mình nhớ rõ yêu cầu của tiểu thư chính nghĩa. Vậy thì tôi không tìm được lý do từ chối rồi. AJ cảm thấy chờ mong, khẽ cười đáp. Điều này không phải chứng tỏ cô ấy để ý đến quà tặng và chuyện ngài thế giới sẽ mang quà gì, mà là tò mò ngài thế giới tặng quà gì. Nhận hộp quà, cô mở lớp bọc ngay trước mặt Dantis, phát hiện ra bên trong là một phẩm trang sức dùng một chiếc lông chim trắng làm chủ đề, có hoa văn vàng nhạt. Đây là trang sức cài mũ, Glenn giải thích. Các vị có địa vị nhất định trong xã hội Đông Byron đều thích cắm đủ các loại vật phẩm trang sức được làm từ lông chim trắng lên các vị trí khác nhau trên người. Trong đó thì trang sức cắm lên mũ là quý giá nhất và có ý nghĩa nhất. Nghe nói đây là tập tục đến từ việc sùng bái vũ xà. Vũ xà ở nơi đó chính là biểu tượng của tử thần. Mà sợi lông chim anh tìm thợ thủ công ở Nam Đại Lục chế tác ra món trang sức gài mũ kia vốn là sản phẩm phụ của kế hoạch tử thần nhân tạo, có thể sử dụng để hiến tế. Clint từng lấy ra được 3 chiếc, một chiếc đã dùng ở Nam ở Bayam, kết hợp với tín còi đồng tương ứng, triệu hồi ra quái vật biến dị tử thần nhân tạo làm ô nhiễm. Một chiếc hiến tế cho tử thần nhân tạo ở Nam Đại Lục, nhận được gợi ý về ác linh Enzangwill bán thân. Đây là chiếc cuối cùng, bởi vì tử thần nhân tạo hiện nay thực ra đã tương đương với nữ thần đêm tối rồi. Ở mức độ nhất định, Clint được xác minh là quyền giả về sau, cử hành nghi thức không cần phải thao tác giống như lúc trước nữa. Có thể dùng các tài liệu khác thay thế như lông chim. Cho nên, anh dứt khoát đem chiếc cuối cùng này thành quà tặng cho tiểu thư chính nghĩa. Dù sao cô ấy cũng là tín đồ của đêm tối, chưa biết chừng thời khắc mấu chốt còn có thể dựa vào chiếc lông chim này để liên lạc với tử thần nhân tạo. AJ nhận lấy quà, mỉm cười, lặng lẽ nghe Dan Tít giới thiệu, trong đầu chẳng hiểu vì sao lại liên hệ một suy nghĩ. Ngài thế giới sẽ không thực sự rút lông của vũ xà để làm món trang sức gài mũ này đấy chứ. 999, niềm vui của cuộc sống. Dân tộc ở Nam Đại Lục thật sự không giống chúng ta lắm. AJ cúi đầu nhìn món trang sức gài mũ bên trong hộp quà tặng, cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Nhưng mà nó rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Nửa câu sau là cô nói nửa thật lòng nửa khách sáo. Một mặt cảm thấy cái lông chim này sau khi được gia công giống hệt một tác phẩm nghệ thuật hơn. Mặt khác lại cảm thấy phong cách của nó quá là rõ ràng và cực đoan, không phải là loại hình mình thích để làm trang sức. Việc này rất giống với lúc đi thăm di tích cổ đại. Nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú, khen ngợi không thôi các sự vật có hoa văn thần bí và tạo hình độc đáo. Cũng không ít người sẽ mua những thứ giống như vậy để tặng trong nhà và làm vật trang sức. Clint nghe vậy cười nói, giữa các dân tộc Nam Đại Lục thật ra cũng có sự khác biệt rất lớn. Đông Tây Byron và nơi núi cao, thung lũng cũng gần như hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, chúng cũng có những điểm chung, ví dụ như tôn sùng vàng, cho rằng thứ kim loại này mang sức mạnh thần kỳ. Nói tới đây thì anh chỉ vào chiếc lông chim trong tay AJ. Nghe đồn người đeo loại trang sức gài mũ này sẽ được vũ xà, cũng chính là tử thần phù hộ. Anh đang ám chỉ tác dụng ngầm của chiếc lông chim này. AJ đã là danh sách 6 con đường ngày quan sát rồi, dễ dàng nhận ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của ngài thế giới. Biết rằng thứ trang sức này có thể nhận được cái gọi là lời đáp lại của tử thần vào thời khắc mấu chốt và phát huy được tác dụng nhất định. Về phần thao tác tác dụng cụ thể thế nào, thuộc về tri thức thần bí học cơ bản, AJ nắm rõ. Cô Cô khẽ mỉm cười không để lộ răng nanh rồi nói: tôi thật sự rất thích nó. Trong trường hợp thích hợp thì tôi sẽ gài nó lên mũ của mình. Không tệ. Nói chuyện với người quan sát là một việc rất thoải mái. Clint đáp lại bằng một nụ cười chỉ ra ngoài cửa. Còn có một chút quà tặng muốn tặng mọi người nữa. Hôm nay, ngài là người được chào đón nhất ở đây. AJ mỉm cười đáp lại dùng cách thức này để khéo léo thể hiện lòng biết ơn. Cùng lúc đó thì trong lòng của cô có chút phiền não. Do dự con nên tìm cơ hội để đem tin tức về Howren's Rambit nói cho thế giới biết hay không. Nhưng mà sắp đến thứ hai rồi, có lẽ nên để đến hội ta đốt nói chuyện vậy. Lúc đó cũng có thể tiện trao đổi hơn. Vừa hay thì mình cũng muốn nhờ ngài người treo ngược và ẩn giả chỉ bảo một chút xem nên xử lý tình huống trước mắt thế nào. Nhất là vấn đề làm sao để đề phòng cường giả danh sách cao, dùng ám chỉ và thôi miên. Dù sao, không phải lần nào cũng có thể cầu nguyện ngài kẻ khờ đạt được sự chúc phúc của thiên sứ. Nghĩ kỹ lại, thuật thôi miên này thật đáng sợ. Sẽ bất chi bất giác thực hiện theo mệnh lệnh, bản thân của mình hoàn toàn không phát hiện ra chút nào cả. Suy nghĩ của ai chơi hệt như nước sôi ùng ục bốc lên từ trong bóng nước. Điều khiến cô nàng bắt đầu nghi ngờ trong giới xã hội thượng lưu của Bách Lan, có không ít người từng bị thôi miên, làm ra những hành vi trái với cả ý nguyện và suy nghĩ thực sự của mình. Mặt khác thì cô cũng lờ mờ hiểu ra một chuyện. Mỗi lần cha và mẹ của mình đến giáo đường ST sau này tham dự buổi cầu nguyện, người phụ trách chủ trì nghi thức chắc chắn là Tổng Giám mục Bách Lan. Mà có thể đảm nhận được chức vụ này thì rất nhiên là bán thần của đêm tối rồi. Đôi khi, ngài Tổng Giám mục còn có thể chủ động đến nhà gặp gỡ, hàn huyên với nhà mình, để đề phòng chuyện tương tự sao? Cho nên, Howren Rambit không dám thôi miên mình quá đáng. AJ nhìn theo Wendy Dantis ra khỏi văn phòng của mình, tiện tay đóng cửa lại. Cô một lần nữa ngồi xuống cầm lấy bút máy, vô thức vẽ linh tinh lên giấy. Đợi đến khi cô ngừng suy nghĩ, tờ giấy trắng trước mặt đã có rất nhiều vòng đan vào nhau. Có một đôi mắt lạnh lùng và một gương mặt người có đường nét phân tán. Chỉ liếc mắt một cái thôi thì tinh thần của AJ căng thẳng, vội vàng dùng linh tính và ma sát vật chốt đốt tờ giấy này đi, thiêu nó thành tro tàn. Thứ mà cô vẽ linh tinh phản ánh cảm xúc và suy nghĩ chân thực trong lòng của cô ở mức độ nào đấy. Mà đối mặt với cả một bác sĩ tâm lý đủ tiêu chuẩn mà nói, suy luận và vẽ tranh là thao tác cơ bản, cho nên AJ không thể để lại dấu vết. Qua một hồi thì Clint tặng quà xong, nói chuyện phiếm một lúc với cả các nhân viên thường trực, sau đó anh đi vào gian phòng nghỉ kiêm xử lý công việc, lấy ra giấy bút, ngồi lên sofa, vừa suy tư vừa bắt đầu viết thư. Ngã có tôn kính. Anh ta bắt đầu kể về chuyện của Adam đến năm 2008, rồi Leonard Daly cùng với cả anh ta đã giết chết Anson Will. Rồi sau đó, không có lo lắng một chút nào về việc đề cập tới Adam hay là 008, bởi vì đây như là một hình thức viết nhật ký thì chắc chắn Adam sẽ không để ý quá nhiều đâu. Đợi ngài tỉnh lại, có lẽ sẽ nên thử làm những chuyện tương tự về những việc mà tôi đã làm ở trong cái hội quyên góp từ thiện này. Và biết đâu, những lần sau ngài tỉnh lại thì sẽ có những cô học trò nhỏ này nhớ được ngài thì sao? Viết xong đặt bút máy xuống, cô lên lại cẩn thận đọc đi đọc lại một lần, xác nhận không vấn đề gì cả, mới thổi còi đồng, triệu hồi tín sứ xương trắng, gửi đi phong thư này. Tiếp theo đó thì anh ta dẫn theo người hầu nam Inuni rời khỏi quỹ từ thiện giáo dục Ruen, đi đến giáo đường Etesane, cách đó không xa. Giống hệt trước kia, Clint đến trước Dương Phụng Hiến, cầm một sấp tiền bỏ vào trong, tổng cộng 80 bảng. Nhân cơ hội này thì anh đi tìm giám mục Electra, hàn huyên với đối phương và nghe giảng đạo một chút. Việc này tuyên bố rằng Dantis đã trở về lĩnh vực xã giao rồi. Giờ trà chiều thì Clint theo dự định rời khỏi phố 160 Bách Lan, đến thăm nhà bác sĩ Alan. Sáng nay Richardson cũng đã tới thông báo rồi, nhận được câu trả lời là được. Lần này Clint không những gặp được bác sĩ Alan Chris mà còn gặp được vợ của anh ta là Venma Goretti, đứa trẻ mới sinh chưa lâu cùng anh chị hơn nó vài tuổi. Thật đáng tiếc không thể tham gia. Clint cố tình hơi dừng lại, tiện cho việc đợi Venma Goretti mỉm cười đáp lại. Anh một lần nữa sắp xếp lại từ ngữ rồi nói: Thật đáng tiếc, tôi tới Đông Bayron, không thể tham gia tiệc ra đời của Will. Đây là bùa hộ mệnh có vẻ khá thịnh hành ở trên đó, có thể mang lại vận may cho đứa bé. Vừa nói thì anh vừa đưa vật phẩm trang sức bằng vàng này vào tay bác sĩ Alan. Alan Chris thì không phải là người nói chuyện giỏi lắm, không từ chối, trực tiếp nhận lấy rồi gật đầu nói cảm ơn. Tiếp đó anh ta cầm lấy một sợi dây treo chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng kia và bên cạnh chiếc xe đẩy trẻ em, lắc lư nó rồi nói: Wills, thích không con? Đứa trẻ mũm mĩm được bọc trong vải tơ lụa bằng bạc giơ cánh tay lên vung vẩy, hất văng chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng kia ra ngoài. Hất văng ra ngoài. Trong phòng nhất thời có chút xấu hổ, Glenn bật cười, phá vỡ sự im lặng. Đây là phản ứng mà đứa trẻ nào cũng có. Lúc này thì hầu gái bưng khay bánh ba tầng và trà chiều vào, để chủ và khách thuận tiện truyền đải đề tài. Không khí quay về vẻ hòa hợp lúc trước. Glenn vừa uống trà ăn điểm tâm, vừa nói về các phong tục kỳ lạ ở Đông Tây Bayron. Vợ chồng Alan và hai đứa trẻ khác thì ngồi nghe khá hứng thú, thỉnh thoảng lại gặng hỏi vài câu. Trong quá trình đó, Glenn bỗng quay mặt sang chiếc xe đẩy trẻ em, mỉm cười rồi hỏi: Hình như anh không thích món quà tôi của tôi lắm. Khi anh hỏi câu này thì hai vợ chồng Alan và những người khác trong phòng không hề tỏ ra khác thường, vẫn nghiêm túc lắng nghe như trước. Trong cảnh ảo thuật mà Glenn sáng tạo ra, việc kể chuyện không hề ngừng lại. Will Ornstein có cánh tay mập mạp nghe vậy hừ một tiếng, dùng giọng điệu trẻ con non nớt nói: Quà tặng này có ý nghĩa gì vậy? Chẳng thà anh trực tiếp tặng Wada cho tôi đi, ít nhất nó còn có thể uống được. Glenn cười lắc đầu chuyển đề tài: Có tin tức cần nói cho anh biết đây. Aralius bị một vị nào đó đánh trọng thương, trong thời gian tới nội ứng hắn là không có cách nào tiếp tục tìm anh đâu. Chú thích: Aralius cũng là Olulu. Có tin tức nói cho anh biết đây. Olulu bị một vị nào đó đánh bị thương, trong thời gian tới nội ứng hẳn là không có cách nào tiếp tục tìm ông đâu. Anh không dám nhắc đến tên và danh hiệu của Adam, thậm chí trong lòng cũng hằng nghĩ gì à? Sợ rằng sẽ bị thủ lĩnh của hội ẩn sĩ hoàng hôn này phát hiện, từ đó phát hiện ra tung tích của rắn vận mệnh Will Ornstein. Về phần miêu tả anh em của Ermon, Glenn cũng tạm thời bỏ qua, bởi vì không biết Ermon còn có ở Bách Lan hay không. Thường xuyên nhắc đến tên của vị thiên sứ thời gian này thì chưa biết chừng sẽ dẫn dụ tới tụ hội vận mệnh mất. Nhưng Glenn tin rằng Will Ornstein hẳn có thể đoán ra được ai đã đánh bị thương thiên sứ vận mệnh, bởi vì vị còn sống trong thế giới hiện thực mà địa vị cao hơn cả Olulu chỉ có Adam và Ermon thôi. Anh dùng miêu tả vị nào đó là để loại trừ tình huống vây công của mấy đại thiên sứ, sử dụng vật phong ấn cấp không vân vân. Will Ornstein yên tĩnh một lát rồi đáp: Tôi đã nói rồi mà, vận mệnh của anh đi chệch hướng rồi, nhìn từ thời gian dài là chuyện tốt. Sau khi trao đổi xong tin tức, Glenn đang định giải trừ ảo thuật thì đột nhiên nghe thấy Will Ornstein than thở: Ôi, đột nhiên muốn uống Wada quá, tốt nhất là thêm chút đá nữa. Đồ uống này không tốt với trẻ con lắm đâu. Glenn nghiêm trang cắt đứt màn ảo thuật, giơ tay cầm lấy một ly kem do hầu gái vừa đưa đến. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của vợ chồng Adam và người vợ, anh dùng thìa bạc múc một miếng kem, mỉm cười trêu đứa bé: Wills, muốn ăn không? Muốn ăn không? Bà vợ bật cười nói: Will nhà chúng tôi không thích ăn thứ này đâu. Bà vừa dứt lời thì Glenn đã nhét thìa bạc đựng kem vào miệng. Oé! Đứa bé trong xe đẩy phát ra tiếng khóc vang dội. Sau khi dỗ dành một hồi thì Alan, Chris và người vợ rốt cuộc cũng làm cho đứa trẻ sơ sinh lại yên tĩnh trở lại. Phù! Alan có vóc người cao gầy, khẽ thở phào, đứng thẳng người dậy, đẩy chiếc kính viền vàng lên, gật đầu tỏ ý xin lỗi khách, im lặng vài giây mới sắp xếp được từ ngữ. Xin lỗi, trẻ nhỏ là như vậy đấy. Đúng vậy, cứ lên mỉm cười đáp lại rồi tỏ ý mình không để chút nào. Tiếp đó thì anh nói sang chuyện khác, tiếp tục chia sẻ những gì mình mắt thấy tai nghe ở Đông Tây Bayron. Trong quá trình đó thì anh lại một lần nữa sử dụng năng lực phi phàm để toàn bộ người trong phòng rơi vào ảo cảnh, còn mình thì cầm lấy ly kem vừa rồi chưa ăn xong, đổi thìa bà khác, mỉm cười đứng dậy, đi đến chiếc xe đẩy trẻ em, ôn hòa nói: "Wales, muốn ăn không?" Không đợi thằng nhóc mập mạp được bọc trong tơ lụa màu bạc kia đáp lại, giọng nói của anh càng thêm dịu dàng hơn: "Giờ anh đã ra đời rồi, chắc là có thể gấp được hạc giấy rồi. Vậy thì tôi không cần thường xuyên đến nhà gặp mặt nữa. Anh cũng biết việc này rất dễ khiến người khác nghi ngờ." Will Austin Chris trừng mắt nhìn Clint một cái không trả lời. Clint thì không hề chùn bước, lấy một tờ giấy trắng có chất lượng khá tốt ở bên cạnh, đặt nó vào trong chiếc xe đẩy. Sau đó anh cúi người xuống dùng thìa bạc múc một ít kem. Toàn bộ quà tặng của vận mệnh đều đã được âm thầm đề giá cả từ sớm rồi, không phải sao? Clint vừa chuyển động chiếc thìa bạc trong tay, vừa khẽ cười nói. Will nằm trong chiếc xe đẩy, giơ tay trái lên, lau nước mắt còn chưa khô trên mặt, lẩm bẩm một câu. Đối với người phi phàm con đường vận mệnh mà nói, đều phải trả những thứ được đề trên bảng giá trước, sau đó mới đợi quà tặng. Nói xong thì thằng nhóc mũm mĩm kia cầm lấy tờ giấy trắng, dùng động tác có vẻ gian nan gấp thành con hạc giấy, vừa gấp còn vừa hơi nức nở. Clint thì đứng trước chiếc xe đẩy, giữ nguyên chiếc thìa bạc, mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Một chiếc xe ngựa xuất phát từ phố Pepinster chạy đến giáo đường Estesone. Lúc đi ngang qua căn nhà số 160 phố Bách Lân, Leonard Michel xuyên qua khe cửa kính, liếc mắt nhìn nó một cái, nói như lẩm bẩm: "Guinantis cũng trở lại rồi sao?" Trong đầu của anh ta lập tức vang lên giọng nói hơi giả nua kia: "Vận mệnh chung quy sẽ hội tụ. Ông cụ, sau khi ông tỉnh dậy thì càng ngày càng giống kẻ buôn thần bán thánh nha." Leonard không nhịn được chế giễu một câu. Paris Zaraster bật cười hai tiếng không trả lời. Sau khi đi vào giáo đường Etesone, Leonard được một vị sư dẫn đường tiến vào phòng sách của Thánh Anthony, tổng giám mục Bách Lan. Anthony Stevenson mặc một chiếc áo dài màu đen pha đỏ, đôi mắt sâu thẳm, mặt thì không để râu, đứng ở trong bóng râm của chiếc tủ, trông giống như một sự tồn tại chưa xác định đang ở sâu trong bóng tối nhìn chăm chú vào tất cả, khiến người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi không biết từ đâu đến. "Ngài tổng giám mục, ngài triệu kiến tôi có việc gì?" Leonard mặc dù đoán được nhưng vẫn chào bằng tư thế không thể được tiêu chuẩn hơn. Anthony khẽ gật đầu. "Cống hiến mà anh đã làm ra đã đủ, có thể xin trở thành linh vu danh sách 5. Nhưng ma dược an hồn sư của anh thì còn chưa tiêu hóa hết, cho nên tôi sẽ rút anh ra khỏi tiểu đội suýt, phân công một vài nhiệm vụ riêng cho anh." Leonard đáp lại khôn khép: "Ngài cứ giao việc." Anthony cầm lấy một tập giấy trên bàn nói: "Đây đều là những sự kiện nghi ngờ có chuyện ma quái. Thời gian này anh hãy đi điều tra đi, dùng cách trấn an chứ không phải là tịnh hóa làm chủ. Nếu cần trợ giúp thì có thể rút nhân lực từ chỗ các tiểu đội kẻ gác đêm khác." "Vâng, thưa Tổng giám mục." Chuyện tương tự, cho dù Anthony không ra lệnh thì bản thân của Leonard cũng sẽ chủ động làm, cho nên anh ta không có ý kiến gì về việc công việc này. Sau khi tiếp nhận tờ giấy, anh ta tùy ý là xem. "Ngài Tổng giám mục, tiểu đội của đội trưởng Swiss hiện giờ đang bận làm gì?" Trong thời gian nửa năm trước, anh ta chuyên tâm vào việc báo thù. Bên ngoài thì có vẻ lơ đãng, trong lòng khép kín, không có quan hệ thân thiết với các thành viên trong tiểu đội bao tay đỏ. Nhưng mà dù sao thì cũng là đồng đội đã cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu. Trải qua nguy hiểm, khó tránh được việc quan tâm. Họ đang phối hợp với Christie để hoàn thành một nhiệm vụ. Anthony Stephen không trả lời chi tiết. "Ngài Cecil cũng đến Bách Lan rồi." Leonard không hỏi thêm nữa, điểm mấy chỗ trên ngực rồi sau đó rời đi. "Cầu xin nữ thần phù hộ cho người, ca ngợi nữ thần." Anthony cũng đáp lại bằng một động tác tương tự. Ra khỏi phòng sách của Tổng giám mục, Leonard đi thẳng xuống, định tiến vào trong lòng đất, tìm một gian phòng yên tĩnh, lập bảng những nhiệm vụ cần làm, đánh dấu thứ tự trước sau. Trên đường lúc đi xuống cầu thang, anh ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ thủy tinh rực rỡ sắc màu ở trên cao. Ánh mặt trời từ nơi đó chiếu vào, khiến cho hoa văn do các sắc màu chập lại mà thành càng thêm trang nghiêm, khiến những hạt bụi bay bay và côn trùng có cánh nhỏ bé hiện ra rõ ràng hơn. Thấy cảnh đó thì Leonard chợt nhớ tới lời của ông cụ miêu tả về Amon. Không hiểu sao lại có ảo giác trong không khí khắp nơi đều là kẻ bán bộ thần linh kia. Trong lòng của anh ta hơi run rẩy, lập tức nảy sinh một nghi hoặc, vội vàng đè thấp giọng: "Ông cụ, tôi có một vấn đề." "Cái gì?" Leonard âm thanh ép xuống. "Lúc trước vì sao ông không ký sinh trong cơ thể của côn trùng có cánh? Đầu của chúng nhỏ hơn, kín đáo hơn, có thể thoải mái trốn vào trong giáo đường, không cần lo bị Amon tìm thấy." "Một con côn trùng có cánh thì có thể sống được bao lâu chứ? Phải liên tục rời qua các đối tượng ký sinh, đối với cả bản thân cũng là một sự hao tổn rất lớn. Làm thế không những không thể thông qua được việc ký sinh để khôi phục từng chút một, hơn nữa còn có thể khiến trạng thái bản thân càng kém, sinh mệnh cũng ngắn lại." Paris ra Raster hừ một tiếng rồi nói. Leonard như có điều ngộ ra, gặng hỏi: "Các sinh vật khác thì sao? Lại có thể sống lâu hơn một chút, lại không bị chú ý khi lẻn vào trong giáo đường?" Paris ra Raster tức cười nhạo: "Xem ra cậu vẫn không để ý những lời tôi nói ở trong lòng. Vậy thì sau này sẽ thiệt thòi lớn đấy. Trên con đường siêu phàm, danh sách càng cao, khuynh hướng điên cuồng càng mất khống chế càng lớn hơn. Đây là bản chất đặc tính, chỉ có thể áp chế và chống chọi, không thể loại trừ. Cho nên đối với kẻ ký sinh mà nói, đối tượng lựa chọn ký sinh phải xét đến các nhân tố ở phương diện này. Nếu như ký sinh lên động vật bình thường, chỉ hành động hoàn hảo trong thời gian ngắn, nếu lâu dài thì ắt sẽ bị ảnh hưởng bởi kết cấu hormone của cơ thể. Bất cứ chuyện gì cũng có hại hai mặt tương đối, đúng không? Ký sinh có thể ảnh hưởng đến đối tượng ký sinh cũng sẽ ảnh hưởng lại kẻ đó. Sau khi cậu ký sinh trong cơ thể một động vật bình thường, phải thường xuyên tìm người nói chuyện, không quên đi thân phận mà mình từng có. Nếu làm vậy thì khả năng bại lộ cực kỳ cao, mà nếu không làm vậy chắc chắn sẽ bị đối tượng ký sinh ảnh hưởng, dần dần mất tiếng nói, lẫn lộn vị trí của mình, không rõ rốt cuộc mình là ai, khuynh hướng phát điên và mất khống chế từng bước một. Leonard nghe mà tự dưng kinh hãi, khẽ gật đầu nói: "Tôi rõ rồi." Chẳng trách ông muốn lựa chọn đối tượng ký sinh một cách nghiêm ngặt. "Cậu đang tự khen mình đấy sao?" Paris Zaraster bật cười một tiếng. "Đối với chúng tôi mà nói thì đối tượng ký sinh thích hợp nhất không cần nghi ngờ chính là người phi phàm cùng con đường. Các phương diện đều rất đồng bộ. Hơn nữa sau khi bồi dưỡng họ tấn thăng từng danh sách, còn có thể khiến họ trở thành thuộc, còn có thể biến họ trở thành thuốc đặc hiệu cho trạng thái của mình, bổ sung cho sức mạnh siêu phàm của mình, cũng chiếm hữu luôn cơ thể đó." Nghe ông cụ nói ra chuyện tàn ác đáng sợ như vậy với giọng điệu khá bình thường, Leonard vừa khẽ nhíu mày, vừa âm thầm thở phào, bởi vì điều đó có nghĩa là đối phương sẽ không làm vậy với anh ta. Paris Zaraster tiếp tục nói: "Lựa chọn tốt thứ hai chính là người phi phàm của hai con đường, nhà bói toán và học đồ. Hấp thu sức mạnh của họ sẽ không tạo thành gánh nặng quá lớn đối với cả trạng thái của kẻ ký sinh, có thể nhanh chóng khôi phục. Kém hơn một chút thì là người phi phàm có đầu óc của con đường khác, ít nhất dễ dàng trao đổi, biết cách phối hợp. Về phần cấu tạo sao? Về phần cậu thì sao hả?" Leonard đang định đáp lại ông cụ một câu thì bỗng thấy có một vị giám mục từ dưới cầu thang đi lên, vội vàng ngậm miệng lại, bám vào tay vị cất bước đi nhanh hơn. 7:30 tối, số 39 phố Beckland, nhà của nghị viên Marsh. Clint mặc vest đuôi tôm, vừa ngồi xuống khỏi xe ngựa, vừa gài nút áo, được đèn đuốc và đài phun nước làm nền. Bước vào sảnh chờ gặp Maury Marsh, mặc quân phục màu ô liu, đeo giải lụa màu cam, cài huân chương chiến đấu. Vợ của ông ta, Liana, mặc một bộ váy dài lộ vai, mỉm cười nói với cả đàn tít: "Chào đón ngài, nhà lữ hành của chúng ta. Mọi người đều đang chờ ngài chia sẻ những gì được nhìn thấy ở Tây Bayron đây. Vậy tôi có nên tìm một tờ báo mở một chuyên mục lữ hành không?" Clint dùng cách nói đùa để đáp lại. Nghị viên Max biết rõ đàn tít đến Nam Đại Lục cụ thể để làm ăn, hơn nữa còn là từ sự giới thiệu của mình, cho nên sau khi cười với đối phương, bèn chủ động tiến lên ôm một cái, cũng để thấp giọng nói: làm rất tốt. Cô lên cười gật đầu hỏi, có thích món quà không? Ý anh chỉ là chai rượu nho thung lũng có thể dùng để pha cốc tai vị chua. Quá tuyệt vời, đó là hương vị luôn khiến tôi hoài niệm. Nghị viên Marsh thành khẩn đáp. Cô lên thì đang định tiến vào đại sảnh, lại phát hiện ra có điểm không bình thường. Tùy ý nhìn lướt qua xung quanh, hơi nghi hoặc hỏi. Tiểu thư Harrell không có nhà sao? Đã tới trường nữ sinh công lập học rồi. Phu nhân Liana thở dài nói. Vẫn chưa, nó chỉ bị ốm thôi, phải tháng 9 mới có thể nhập trường được. Bị cảm sao? Cứ lên tỏ vẻ quan tâm và một vị khách nên làm. Nghị viên Moss bất đắc dĩ cười nói. Không phải, mấy hôm trước nó tới trang viên ngoại ô, bị một con chuột phát điên cắn bị thương, vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Harrell bị cắn? Bị một con chuột phát điên cắn sao? Cô lên gật đầu như có điều suy nghĩ. Đã khám bác sĩ chưa? Vậy con chuột kia bắt được chưa? Bác sĩ đã tiêm thuốc phòng bệnh rồi. Nghị viên Max đáp qua loa. Con chuột kia thì không tìm được, có lẽ chúng tôi nên nuôi nấy mấy con mèo ở trang viên vậy. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin dừng lại nha. Có vẻ rằng cái vị bán thần ký sinh một con chuột kia đã gặp phải vấn đề gì đấy, nên đã phản lại cô Harrell này. Ok, vậy thì cùng tiếp tục khám phá ở phần ngày mai nha. Xin chào, hẹn gặp lại và đừng quên nghe qua phần donate giúp mình nha. Thank you, goodbye.